Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1321 bát hoang hỏa long tâm. Chương 1321 là có chút đáng tiếc đệ ngũ khinh xa gương mặt tiêu tán. Rất nhiều hạt cát cũng một đoàn hồi xúc, dũng mãnh vào ngày đó khung đầu trên, cũng lập tức lôi đi những cái đó hắc quang. Khôi phục ban ngày trong sáng, lộ ra phía dưới đầy đất tàn viên cùng suy sụp tinh thần, giải liên. Thành nhìn đến một khối phù băng thượng còn có điểm điểm đốm huyết, hình như là phía trước nàng bị xuyên tim là lúc rơi xuống nước huyết, kia phù băng thượng giờ phút này đứng một cái nam tử. Không biết hắn là đến đây lúc nào, liền như vậy đột ngột xuất hiện. Phía sau một đám tử sĩ im như ve sầu mùa đông, theo hắn liếc mắt một cái xem ra. Một đám tử sĩ phấn đấu quên mình đến nhảy xuống nước đá bên trong, ở cao đại hùng đám người xem ra. Này hoàn toàn là xà tinh bệnh a. Nhất thần kinh chính là, cái này nam tử bước chân một vượt, cũng hóa thành lưu quang bắn vào nước biển bên trong, biển sâu bên trong, hắn muốn tới. Đại ly, ta mang ngươi đi, đại ly phảng phất bị một người ôm chặt. Ở trong nước trôi nổi. Phương xa có một đạo khí cơ dữ tợn phóng tới, ong quang mang bao trùm, kia quang mang nhảy vào mới. Vừa vào thủy ân thương trong mắt, hắn đồng tử co rụt lại, thân thể cấp tốc đi xuống. Đi xuống, xuống chút nữa, quang mang biến mất không thấy. Người cũng biến mất không thấy, liền cách kia trăm mét, đại nhân. Đại nhân, một cái hộ vệ từ phía sau đuổi theo. Có chút sốt ruột cùng lo lắng. Đại nhân. Ngài thân thể, ân thương không để ý đến bọn họ. Chỉ là nhìn chằm chằm kia hắc ám đáy biển. Tùy cơ truyền tống quyển trục. Là ai, bỗng nhiên. Hắn ánh mắt vừa truyền. Nhìn về phía kia một đạo khí cơ phóng tới phương hướng, đương một cái tu sĩ. Đan điền nát, trái tim nát, nàng còn có đường sống sao? Khụ khụ khụ, đại ly mở mắt ra thời điểm. Nghe thấy được nồng đậm dược thảo hương. Nhìn đến đó là đưa lưng về phía nàng người kia một bộ áo xanh. Dáng người tinh tế phong lưu. Kia dược thảo hương lượn lờ. Kẹp một sợi độc đáo mùi hương thoang thoảng. Có lẽ là đến từ trên người nàng đi. Thanh y. Hợp lại thanh y thân thể một đốn. Chậm rãi xoay người lại. Trong tay còn phủng một chung nước thuốc. Nguyên bản khóa khởi mi giãn ra. Như là ngày xuân sinh trưởng thư giãn tơ liễu. Mang ra lưu luyến vui mừng, nàng buông đồ vật đi tới. Tiến đến đại ly bên cạnh, ngón tay nhấn một cái đại ly cái trán, cảm giác như thế nào? Chính là nơi nào đau? Người như thế nào tới bên này, hợp lại thanh y đoan trang đại ly tái nhợt sắc mặt. Liễm đi đáy mắt chợt lóe mà qua đau lòng. Nhẹ giọng nói, phong vương bên kia có động tĩnh. Ta hiểu được, chỉ là đối phương tựa hồ có trợ lực. Ta bị giám thị đến lợi hại, không dám rút dây động rừng. Đó là lặng yên ẩn nấp tới ma vực. Vừa vặn gặp gỡ này chấn ma cổ động mở ra. Đó là phỏng đoán ngươi tất nhiên sẽ đi. Đáng tiếc trên đường bị đối phương phát hiện. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tránh né lên. Lại không nghĩ rằng chính là như vậy một đương khẩu. Người đó là bị phục kích, nàng nói được nhẹ nhàng. Trong đó độc thân nguy hiểm đại ly lại như thế nào sẽ không biết. Rốt cuộc so với nàng cái này tâm phúc họa lớn. Hợp lại thanh y cái này thanh hoàng hải người thừa kế mới là lớn nhất mục tiêu. Đại ly khép lại mắt. Sâu kín thở dài. Ta nếu là nói ngươi ngớ ngẩn. Ngươi khẳng định nói ta chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá ta như thế nào sẽ còn sống. Nàng có chút khó có thể lý giải. Bàn tay lại là ấn ở chính mình ngực, chạm đến chính là lạnh lẽo màu xanh lục chất lỏng, đây là ta dùng thanh hoàng đằng đem ngươi. Trái tim tu bổ một ít sinh cơ, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì, hợp lại thanh y sắc mặt bình tĩnh. Ngón tay khẽ vuốt hạ đại ly gương mặt, kia thon dài ngón tay hơi lạnh lẽo, nói, ta đi bên ngoài giúp ngươi sắc thuốc. Ngươi cần chờ một lát, ân, đại ly nhìn hợp lại thanh y đi ra khỏi phòng. Nàng nguyên bản bình tĩnh sắc mặt mới làm nhạt đi xuống. Biểu tình căng chặt, nàng không tin hợp lại thanh y nói. Thanh hoàng đằng, đó là cái gì ngoạn ý? Sao có thể dễ dàng cứu trở về vốn đã kinh tuyệt lộ nàng? Hồ Nghi Hạ, Đại Ly dùng một sợi linh hồn thật cẩn thận phiêu ra cửa sổ. Chiều trong viện nhìn lại, đương nhìn đến kia một màn. Linh hồn thu hồi, Đại Ly tay ấn ở trái tim thượng. Đôi mắt cay chát, hợp lại Thanh Y, hợp lại Thanh Y, ngươi tên ngốc này, không thể như vậy, thà rằng chết, ta cũng không thể, Đại Ly nhịn không được nội coi. Phát hiện bụng đan điền đã phá, Nguyên Anh cũng không có, song phách lưu động ở trong kinh mạch, không có dựa vào, thế cho nên nàng thể chất cũng khó có thể chữa trị. Đến nỗi trái tim, kéo dài hơi tàn thôi, tuy rằng cơ hồ tuyệt lộ. Nhưng là còn có một đường sinh cơ, Đại Ly bỗng nhiên cảm giác được một sợi linh hồn rung động đến. Từ nhẫn chữ vật bên trong, đó là một cái hộp này hình như là nàng phía trước từ kia Ngưu Ma Hợi Vương quan tài trung đoạt. Được tam kiện bảo vật chi nhất, cũng không biết là cái gì ngoạn ý, dù sao nàng rung động đến từ chính cái hộp này, Đại Ly ngón tay. Vừa động, hộp xuất hiện ở trong tay, nàng gian nan đến mở ra nắp hộp. Nhìn đến chính là một viên đỏ thắm màu đỏ cục đá. Một cái bàn tay choai choai tiểu, hình như là tinh thể. Lại hình như là vật còn sống. Giờ phút này an an tĩnh tĩnh nằm ở hộp, Đại Ly cảm giác được chính mình ngực đau đớn lên. Cực hạn đau đớn, đối nó, có thập phần khát vọng, tâm, long tâm. Đại Ly hít sâu một hơi, trời không tiệt đường người. Đây là ý trời. Chẳng sợ loại này ý trời cửu tử nhất sinh. Đại Ly tay bắt được này viên long tâm. Cầm lấy, đặt ở trái tim thượng, dùng sức một áp. Ngoài phòng trong viện, hợp lại Thanh Y trắng muốt thủ đoạn vén lên ống tay áo. Phía trên bị nàng cắt ra một cái vết máu. Linh huyết kẹp tinh huyết chảy vào nước thuốc bên trong. Cũng không biết tích nhiều ít. Thẳng đến nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Đè lại miệng vết thương. Một vỗ. Vết thương biến mất vô tung, nàng hướng trong miệng tắc một viên đan dược, sắc mặt hơi hơi khôi phục hồng nhuận. Đang muốn bưng lên nước thuốc, bên trong truyền ra đáng sợ uy áp làm nàng sắc mặt thình lình kịch. Biến, thân hình chợt lóe đó là vọt đi vào, nhìn đến đó là một viên lửa đỏ cục đá bị Đại Ly ngạnh sinh sinh. Ép vào trái tim, kia tơ máu dữ tợn, thống khổ cũng là dữ tợn, phụt. Nó hoàn toàn khảm vào nàng trái tim, ngẩng một đầu long từ nó mặt trên bay ra. Kia huyết hồng long thân cùng sau lưng hai cánh còn có tám chảo dưới dẫm lên tám hoang hỏa đều ở. Chiêu cáo nó thân phận, bắt hoang hỏa long, viễn cổ hung long chi nhất. Đỉnh cấp trong long tộc một loại, muốn cắn nuốt nó long tâm vì mình dùng. Này không phải cửu tử nhất sinh, mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Ly, hợp lại Thanh Y muốn tiến lên. Lại là phát hiện Đại Ly bụng phát ra huyết quang, kia quang, huyết phách. Hợp lại Thanh Y sửng sốt, vẫn là hai viên. Đúng rồi, còn có không có đan điền ký sinh mà vẫn diệt lôi đình phân thân. Nó lưu lại tới còn có khí phách. Hai viên huyết phách cùng một viên khí phách đã phiêu ra bụng. Bỗng nhiên vọt tới trái tim chỗ. Hợp lại Thanh Y nhắm mắt. Xong rồi. Trái tim là cỡ nào quan trọng địa phương. Một viên bát hoang hỏa long long tâm đã là hủy diệt đến cực điểm. Hơn nữa hai viên huyết phách cùng một viên khí phách bom nguyên tử gặp gỡ tụ năng đạn cũng bất quá. Như thế, nàng cơ hồ có thể dự kiến Đại Ly bị này đó năng lượng trực tiếp phá hủy hủy diệt. Trừ phi là, kỳ tích xuất hiện, ong, đương kia quang xuất hiện, hợp lại Thanh Y sửng sốt, mở mắt ra. Nhìn đến đó là Đại Ly giữa mày quang, kia một sợi màu xám linh hồn, ý nghĩa cái gì? Giống như có không ít người nói qua, tỉ như bất hủ điện chủ, tỉ như kia thứ năm trọng sơn. Bọn họ đều nói qua Đại Ly linh hồn cùng thể chất thừa nhận độ cùng dung hợp độ rất cao. Loại này độ cao vượt xa quá nàng nguyên bản tu luyện thiên phú. Có thể làm nàng tương lai trở nên vô pháp đoán trước, bất quá bọn họ cũng chính là như vậy một cái. Khái niệm mà thôi, tuyệt đối sẽ không cho rằng nàng tiềm năng hạn độ là có thể bị vô hạn duỗi trường khuếch trương. Rốt cuộc chính là kia cao cấp nhất thiên tài cũng không có một cái dám nói đạt tới trình độ này. Nhưng là hợp lại Thanh Y giờ phút này mới phát hiện Đại Ly. Có lẽ mới là thế gian này đáng sợ nhất thiên tài, bởi vì nàng bất tử, như vậy đều bất tử, hợp lại. Thanh Y nhìn kia huyết phách cùng khí phách áp chế bát hoang hỏa long long tâm. đem nó ngạnh sinh sinh bị đại ly trái tim cắn nuốt. Dung hợp trái tim Trọng Tố, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến đại ly trái tim khép lại hoàn toàn, lộ ra kia tiết trắng không rảnh làn da, hợp lại Thanh Y ngơ ngẩn nhìn một hồi. Bỗng nhiên tiến lên, đem một kiện chăn đơn cái ở đại ly quần áo dập nát hạ sao thân thể. Ngón tay đè nặng góc chăn, hơi hơi khúc khẩn, nàng trên mặt nhiễm một tầng màu đỏ, này cũng không phải là ta cố ý, mà là ngươi, chính là biểu tỷ ngày sau truy cứu lên, ta cũng không sợ. Hợp lại Thanh Y khóe miệng lược cong, ngữ khí có chút tự do không chừng, bỗng nhiên lại rũ mắt, trong mắt mềm mại yêu sắc, khẽ vuốt đại ly thái dương, than, bất quá nếu là ngươi mạnh khỏe như lúc ban đầu, chính là ta bị phạt muôn vàn khổ hình lại như thế nào, liền ở hợp lại Thanh Y muốn thu hồi tay. Thời điểm, bỗng nhiên mày một trọn, vừa mới sau thời điểm, nàng giống như nhìn thấy gì đồ vật ở đại ly trên người chợt lóe mà qua quang, kia quang. Một mặt ngọc bích, hoang cổ thế giới, bát hoang hỏa long bay lượn phía chân trời, vòng quanh kia mặt ngọc bích, xích bích. Đại ly bừng tỉnh gian cảm giác chính mình đi tới xích bích hạ. Thấy được kia mặt ngạo thị hoang cổ xích bích ngồi lập trước mắt. Ngực chỗ trống như là nghiêng đập nước, xôn xao chảy ra vô số huyết, hoang cổ như thế khổng lồ. Xích bích như thế cao ngạo, càng thêm phụ trợ nàng nhỏ bé. Nàng oán hận chính mình nhỏ bé, ngày xưa ta quá đánh giá cao chính mình. Tổng cảm thấy này thiên hạ gian chỉ cần ta nỗ lực, vui, liền có thể không gì làm không được. Lại không biết thế giới này khổng lồ. Xích bích, ngươi không nhận ta là chủ hứa chính là bởi vì biết ta nhỏ bé cùng buồn cười kiêu ngạo. Cũng không muốn mượn dùng trời đất này chi lực. Càng không muốn đối mặt qua đi. Thế cho nên nhìn không thấu hoang cổ. Sờ không tới tương lai. Trước mắt, ta đã hiểu được. Càng cần mượn dùng lực lượng của ngươi. Tới đoạt được kia một đường sinh cơ. Nếu là ngươi nguyện, liền cho rằng là chủ. Nếu là không muốn, ngươi ta kiếp này vô duyên. Ngươi tự hành đi thôi. Đại ly tay ấn ở xích bích thượng. Nhắm mắt lại, kia hỗn độn não vực thế giới linh hồn. Một mảnh hoang vu, linh hồn của nàng ở mai một, muốn vẫn sao, không biết lần này nàng là hoàn toàn đến vẫn. Vẫn là trở lại nguyên lai thế giới kia chung, a thật đúng là có chút không cam lòng a nàng còn có. Thật nhiều chuyện này không hoàn thành đâu. Thật không nghĩ liền như vậy, đại ly không cam lòng có lẽ là một phen chìa khóa, xích bích bỗng. Nhiên phát ra một đạo đại ly có chút quen thuộc, lại tựa hồ xa lạ thanh âm, duẫn, là vẫn. Vẫn là duẫn, chưa xong còn tiếp, hết chương.